Chương 29, Thiên Cương Bảo Dương. Sinh tử là do thiên mệnh, phú quý tuyệt không cầu người. Lần này sinh nhật cương chính là trăm năm khó gặp một lần đại kỳ ngộ, nếu như bỏ qua sẽ không có lần thứ hai. Vì lần này kỳ ngộ, thì sợ gì đao kiếm không có mắt sao? Một gã nam tu hảo khí vân thiên. Hắn lên tiếng chiếm được mọi người vỗ tay tán thưởng. Tốt cái rắm. Diệu thịt hòa thượng đột nhiên mắng, hắn mặt tươi cười nên đón, thanh y liễu lão tổ, làm sao ngay cả ngươi đều tới? Diệu thịt hòa thượng, thất kính, thất kính. Thanh y liễu lão tổ rất có lễ tiết, diệu thịt hòa thượng tu vi mà cờ du so xa nhờ lại hắn thấp. Nhưng là cái này già lam tự cao tăng hội rất nhiều quỷ khiến cho thần thông, thanh y liễu lão tổ cũng không muốn nhiều có đắc tội. Thanh y liễu môn ở nơi này hét dài phong sơn 500 dặm bên ngoài, có thể không tới sao? Ha ha, không bằng chúng ta liên thủ, như thế nào? Như vậy rất tốt. Thanh y ghi lao tổ gật đầu. Qua bên kia nói đi. Hắn chỉ vào một góc, mấy tên đệ tử phô khai bàn tiền, mang lên rượu ngon mỹ vị, rượu thịt hòa thượng đại hỉ, không chút khách khí liền nuốt ăn. Hai người bắt đầu lặng lẽ nói cái gì đó, Nô Tâm Giải cũng không để ý, nhìn hết dài phong sơn kín người hết chỗ, đã kinh phát sinh không ít ma sát. Hồi tưởng trước trong một tháng các nàng mấy tỷ muội cùng nhau tranh đoạt sinh nhật cương tráng cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Nương Sơn chủ nhân là ai, nàng là không tin tưởng, nhưng cái này khích bác ly gián thủ đoạn thật sự là cao siêu. Về sau cùng thiếu chủ cùng nhau cùng Nương Sơn là địch, nhất định phải liên tục cẩn thận, tránh cho Nương Sơn nói. Sinh nhật cương là nữ Lương Sơn đấu tinh giai đoạn thứ hai, cũng là trọng yếu nhất nhất cái giai đoạn. Ở chỗ này giai đoạn là khi bầu trời xích tinh quá tổng số phân nửa sẽ mở ra, loại này mở ra báo trước chính là hội có một đạo hoa quang hàng lâm ở cái thiên địa này chi trụ nữ Lương Sơn bên trên, sau đó 108 cái dương hội bắn về phía tứ phương tám hướng. Những thứ này cái dương ngũ quang thập sắc, hoa hòe vạn phần, từ yêu thú hoặc là yêu binh các loại chờ vận chuyển mục đích nghe nói là thiên nhai hải giác. Mà ở này vận chuyển trong quá trình, tinh tựa nở dê chính là muốn cấp dưới những thứ này cái dương. Ở nơi này chút trong dương có dấu các loại Lương Sơn đại lục chân kỳ vật phẩm, từ hoàng kim, bảo ngọc, chân thạch đến pháp khí cùng pháp bảo, thậm chí là tinh bảo, đều mọi thứ câu toàn, nhất là liên quan tới tinh tựa nở dê nhóm thăng cấp tinh võ tài liệu, có chút gần như trong truyền thuyết tài liệu, cũng chỉ có thể tờ mở giờ sinh nhật cương cái dương đạt được. Tinh tựa nở dê nhóm muốn đem tinh võ luyện chế cấp bậc càng cao hơn hoặc là đem hàng tinh giả trang bị đến tận răng, cho nên cái này sinh nhật cương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sinh nhật cương vận chuyển cái dương tổng cộng chia làm địa sát, thiên cương, tử vi ba cái cấp bậc, đẳng cấp càng cao cái dương chuyển vận yêu thú sứ giả lại càng mạnh mẽ đại, nhưng cái dương đồ đạc lại càng tốt. Đối với tinh tựa nở dê là tối trọng yếu sinh nhật bảo cương liền ở tử vi cấp trong dương, có người nói không biết ở đâu một đời. Liền từng có người ở sinh nhật cương dương đạt được đến quá duyên thọ bản đảo điên cuồng toàn bộ Lương Sơn. Bây giờ sinh nhật cương chẳng những là tinh tựa nở dê cùng tinh tựa nở dê đọ sức, cũng là mỗi bên đại tông phái, tán tinh giả đấu tranh. Chỉ cần có một chút như vậy dã tâm hoặc là vọng tưởng người, liền sẽ không bỏ qua cái này thịnh yến. Nhiều như vậy tinh giả đều muốn chia một chén suốt, ngược lại có chút chán ghét. Lúc viện trực tiếp nói, tống giả không sao cả nói ra. Hy vọng lần này cái dương là thiên cương cấp đi, nếu như vậy, chúng ta có thể khi tìm được địa liệt tinh hoạt thiểm bà hơn, còn có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm, đem giả nhi kim cương phục ma kiếm thăng cấp xuống. Các ngươi đều tứ tinh, giả nhi vẫn là một sao đây. Yên tâm, ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu phục người tốt. Chúng ta đây sau này sẽ là người một nhà, bản tiểu thư nhất định sẽ giúp ngươi. Thì ái đại vỗ ngực bô bảo đảm nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tống giả lộ ra mỉm cười. Sinh nhật cương mở ra một tháng qua, Nô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân dựa vào hà quang bay tới phương hướng, không chỉ một lần đoán được cái dương vị trí, tìm được rồi ngừng nghỉ điểm cấp dương. Đáng tiếc là trước mắt mới chỉ tổng cộng mình có mở ra ngũ cái dương, cái này ngũ cái dương toàn bộ đều là không có gì khó địa sát cấp. Địa sát bảo dương là cấp thấp nhất bảo dương, bên trong cũng không có thứ tốt gì, đại bộ phận là hoàng kim. Tử kim các loại căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có một địa sắt trong hòm đáo chiếm được mấy 12 côn ngô sa cùng hơn 10 khối cho thủy hệ tinh tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ bích thủy linh tinh, còn hơi có chút tác dụng. Lại qua một chút, có tu sĩ bắt đầu hô, tới xoát xoát xoát, khắp phòng tu sĩ lập tức có thể ngự kiếm, có thể mai phục, quán trà rất nhanh chỉ còn sót một chút người. Nô Tâm Giải chứng kiến tên kia lục thiếu nữ vẫn như cũ chìm đắm trong rượu ngon trong, không khỏi tròng mắt hơi híp. Liên ở phương xa chỉ thấy một đạo chói mắt quang huy, bạch ngân loẹ loẹ, đặc biệt gai mắt. Là Thiên Cương cấp sinh nhật cương lúc viện trông về phía xa nhìn một cái, có chút kinh hỉ, vội vàng hướng Ngô Tâm Giải hỏi Tâm Giải tỷ, chúng ta có muốn hay không đi trước đoạt bảo dương không đi lần này cái dương không có đơn giản như vậy, không nên đi tranh đoạt vũng nước đục này. Ngô Tâm Giải kiên quyết cự tuyệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Y Liễu môn, chứng kiến Thanh Y Liễu người trong môn đã kinh bài binh bố trận, Thanh Y Liễu lao tổ chứng kiến Thiên Cương cấp cái dương cũng là trên mặt đỏ bừng. Chúng nữ thấy Ngô Tâm Giải cự tuyệt, quét mắt chung quanh một cái, kiềm chế xuống. Bảo quang càng gần, sinh nhật cương vận chuyển người thủ vệ cũng tiến nhập mọi người tầm mắt, đó là một con thình lình trưởng hàng đội ngũ, từ một chỉ to lớn yêu điểu vác cái dương, chu vi còn có trên trăm con bầy chim. Dậm dạp tựa như một đoàn bạch vân. Sinh nhật cương càng ngày càng tới gần, thế nhưng người nào cũng không có người thứ nhất muốn ra tay. Bởi vì người đầu tiên xuất thủ cơ bản cũng là tiện nghi người khác, cấp sinh nhật cương so với đúng là tính nhẫn lại. Một lát sau, rốt cục có người thứ nhất tinh giả nhịn không được xuất thủ trước, vài món pháp khí đụng liền ném tới. Yêu điểu đàn sợ tán, thủ vệ trăm con yêu điểu bắt đầu điên cuồng công kích người chung quanh. Đón lấy, từng đường hoa quang trùng thiên giết bắt đầu, yêu điểu phun ra ngân quang, cùng trên trăm con phi kiếm quấn quýt tại một cái, ngân quang sắc bén không gì sánh được. Một đao đao cắt ra qua không gian, rất nhiều tinh giả phòng ngự giống như một trang giấy tiết liền thoái, tu vi thấp nhất, pháp khí nhất kém tinh giả trước hết không cách nào chống đỡ. Tới cấp sát sinh thần cương tinh giả đều có mục đích, không có khả năng làm cho cấp thấp tinh giả chiếm tiện nghi, đến khi bọn họ chết, chạy đã chạy, lúc này mới dồn dập khiến cho ra thần thông của mình. Bày ra thiên thanh tuyệt sát trận thanh y ghi hải lao tổ quát một tiếng, 12 cửa bích lục phi kiếm liền xuất thủ. Trong tinh hà kỳ tu sĩ thân thủ bất phàm, 12 cửa phi kiếm dễ như trở bàn tay mở dạng, ngân quang khoảng cách liền phá. Vác sinh nhật cương cự điểu yêu điểu tên là Xích Cỏ, toàn thân hỏa diễm điên cuồng tăng lên, một tiếng rẽ dài, cánh hỏa rực liền xuất hiện, hỏa diễm giống như một miếng miếng thoát khốn lợi kiếm tứ phương tám hướng vọt tới. 56 danh tinh giả kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị xỏ xuyên, thanh ý cửa vải trận bị phá. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.